Khánh Vương, chương 986, không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 986, không thể làm gì. Càng đi sâu vào đại mộ, hành lang vị diện tiên giới càng rộng lớn, cứ tiến về phía trước tiên giới cấp bậc 300, 400, 500, 1000 cũng sẽ xuất hiện. Hành lang đại mộ giống như vũ trụ, người ở trong đó không cách nào cảm nhận được đại mộ trừ khi đã tu luyện đến cảnh giới đại đế mới có thể biết được. Ước chừng vũ trụ mà mình đang ở chính là một đại mộ vô biên vô hạn, rộng lớn mênh mông, cất giấu vô số thần thông, vô số thần khí, bảo tàng. Hiện tại, Bôn Đại Chấp Pháp Giả Cổ Lộ cùng tiểu lãnh tụ đã hạ xuống tiên giới bậc 120. Các tông môn trong này san sát, quốc gia dày đặc. Nhìn tới một cái, vô số tông môn thành lập tranh đấu lẫn nhau. Đây chính là một thế giới đầy đủ. Những tông môn như thế này có lẽ là không kém lắm so với những môn phái đứng đầu, đứng thứ hai, trong đó tông môn lớn nhất ở đây Khôi Hề dưới Huyền Sát Đạo Tông. Trong đó tông chủ cũng là cao thủ, chính là nhân vật có chỉ số năng lượng đã vượt qua 2000. Tuy nhiên hắn căn bản không thể pháp giả cổ lộ cùng tiểu lãnh tụ. Đám người kia hạ xuống ở ba này chỉ để nghỉ chân. Bọn hắn cũng không làm kinh động bất cứ tông môn nào mà trực tiếp tới một ngọn núi phong cảnh xinh đẹp. 120 khổng lồ khắp nơi đều là địa mạo bất đồng, thậm chí còn có không gian đứt gãy, muốn thăm dò cũng rất phiền phức. Tiên giới cấp một tiểu lãnh tụ với chấp pháp giả cổ lộ cũng không cần những thứ này. Bọn họ tới đây chính là muốn bức bách Dương Kỳ. Những tông môn kia tranh đấu khôn cùng, căn bản không khá chút nào. Giờ khắc này bọn họ giống như con người đang nghỉ chân dưới cây đại thụ, nhìn thấy con kiến đi ngang qua, nếu tâm tình tốt thì tha, tâm tình không tốt thì trực tiếp giết chết toàn bộ. Các tông môn ở tiên giới cấp bậc 120 này không hề biết có đại nhân vật đã xuống đây, toàn bộ sinh tử của mình đều nằm trong lòng bàn tay đại nhân vật này. Đây chính là cái bị ai của những nhân vật nhỏ bé, không biết lúc nào mình sẽ bị đại nhân vật chém giết, mất tính mạng, vô duyên vô cớ bị diệt vong. Dương Kỳ nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng hắn cảm thán, nhìn những tiểu nhân vật này giống như con kiến, nhưng chắc mình không phải như vậy sao? Chắc chắn là có đại nhân vật cường đại hơn âm thầm quan sát tất cả, chỉ cần không vừa mắt một cái là bóp chết mình chăng? Điều này không tốt chút nào, chỉ có một phương pháp duy nhất chính là làm cho mình không ngừng mạnh mẽ hơn, trở thành nhân vật cường đại nhất, thành chúa tể nắm giữ sinh tử của người khác, thao túng đầy đủ pháp tắc thiên đạo, vô địch thiên hạ mới là con đường đúng đắn. Trên ngọn núi, gió núi phất phơ, trời trong nằm ấm, ở dưới ngọn núi là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ. Đây chẳng khác gì là tiên cảnh nhân gian, đến điểm cuối cùng của đất trời. Phong cảnh ở tiên giới cấp bậc 120 cũng không thể quá kém. Nhưng tiểu lãnh tụ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh này chút nào. Chỉ một ánh mắt của hắn, chấp pháp giả cổ lộ đã mạnh mẽ bắt phong ấn Dương Kỳ. Trên thân thể Dương Kỳ toàn bộ đều là phong ấn nhỏ xíu, làm cho chân khí toàn thân hắn không thể động đậy. Nhìn thấy dáng vẻ này tiểu lãnh tụ mới yên lòng, chậm bước đi tới trước mặt Dương Kỳ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi sẽ rơi vào tay ta phải không? Không nghĩ tới chấp pháp giả cổ lộ lại hèn hạ vô sỉ như vậy chẳng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, không sợ hãi tiểu lãnh tụ sẽ làm gì hắn. Ngược lại hắn lại khí định thần nhàn, chậm rãi nói, ngươi tỉ thí với ta đã thất bại thảm hại, lại giờ thủ đoạn hèn hạ bắt giữ ta, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Không ra thể thống gì cả. Giao cuốn ra chân ma vạn kiếp bất phôi thể kia ra đây cho ta. Tiểu lãnh tụ nói, web thể người từ trên xuống dưới cũng không thấy cuốn ra đó đâu. Người đã giấu nó ở chỗ nào? Nói, đừng bức bách ta thi triển đại pháp siêu hồn vô thượng xâm lấn thức hải của ngươi. Như vậy chủ nguyên thần trong thức hải của ngươi sẽ bị thương tổn không thể xóa nhòa được, vĩnh viễn không lên được ý chí cấp khủng bố đâu. Môn khí công này ngươi không tu luyện thành công đâu, cần nó làm gì? Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, ai nói ta không tu luyện được, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương tiểu lãnh tụ thét lớn lên, vừa rồi lục soát thân. Chấp pháp giả cổ lộ chúng ta là tồn tại bậc nào, bảo vật nào lại không có. Vừa may ở sâu trong bảo khố của chúng ta có bảo bối vô thượng tam sinh thạch kia, mặc dù chỉ có một ít nhưng cũng đủ để ta tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Vạn kiếp bất phôi thể này lại thêm ta thần đại hắc viêm của ta, hai thứ phối hợp tranh đấu lẫn nhau, vô địch trên đời thiên hạ sẽ là của ta. Những thứ kia muốn tranh đoạt ngôi vua chấp pháp giả cùng ta sao? Cuối cùng tất cả đều phải chết thôi, đâu dễ dàng như vậy. Dương Kỳ cười nói, nếu là như vậy ta càng không thể cho ngươi quyền gia cừu kia. Là sao, cũng được, ta sẽ cho ngươi thưởng thức cực hình mà muốn sống cũng không xong, muốn chết cũng không được. Ngón tay tiểu lãnh tụ điểm lên trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Nhất thời có hắc khí chui vào trong đó, năng lượng tiến vào không ngừng phát ra âm thanh đỉnh tại nhức óc. Đây là một loại cực hình gọi là thực tâm chỉ, nó sẽ thẩm thấu tiến vào cơ thể, căn nuốt trái tim, không thể làm gì được. Nó sẽ làm ngươi đau đến mức không muốn sống nữa. Trong lúc nói chuyện, tiểu lãnh tụ liên tục điểm vào các đại huyệt trên thân thể Dương Kỳ, không ngừng truyền khí công thực tâm chi pháp vào. Hắn muốn trông thấy dáng vẻ co quắp thống khổ của Dương Kỳ. Nhưng hắn lại thất vọng, cho dù hắn thi triển ra hình pháp nào, Dương Kỳ vẫn cười nhạt. Đây là thực tâm chi pháp sao? Làm cho ta thất vọng quá. Đáng thương, muốn bức bách vài thứ ra khỏi thân xác ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Chuyện gì đây? Sắc mặt tiểu lãnh tổ kinh ngạc, bằng mắt thường hắn có thể nhìn thấy lực thực tâm chi của mình đã phá hủy nghiêm trọng cấu tạo bên trong thân thể Dương Kỳ. Thậm chí ở sâu trong trái tim đối phương, chỉ lực kia đã hòa tan trái tim hắn thành từng giọt từng giọt. Dương Kỳ thản nhiên nói, nhưng Dương Kỳ vẫn lộ nụ cười, giống như đây không phải thân thể hắn nên hắn mới không có cảm giác đau đớn ở thân thể. Ta đã tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, cho dù vạn kiếp cũng không bị mài mòn. Ngươi lại thi triển khí công gia trì trên thân xác ta là làm cho ta gặp kiếp số, ngược lại chính là tôi luyện cho ta càng khiến cho chân khí của ta tăng thêm. Trống trơn, hừ, nói phét không biết ngượng, đã như vậy bổn tọa tự mình thi triển siêu hồn thuật bắt chủ nguyên thần của ngươi nói. Tiểu lãnh trợn tròn phải ầm ầm, một luồng thần niệm tấn công tới. Ý chí của tiểu lãnh tụ xâm nhập trong thức hải Dương Kỳ liền phát hiện thức hải đối phương trống trơn không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ trở nên thật cổ quái. Chuyện này khó tin nhưng không phải chuyện đùa. Thần sắc tiểu lãnh, sao vậy lãnh tụ, chấp pháp tiểu giả một cổ lộ vội vàng hỏi. Thật kỳ lạ, sâu trong thức hải của hắn không có chủ nguyên thần, hoàn toàn này như thi thể. Cả người mưu là một túc trí âm tàn tụ đa mắt. Để thuộc hạ thử chấp pháp mẽ đưa mạnh vào trong có gì cả. Thật trạng thái dùng từ còn không hiện chủ nguyên thần của ngực tung thức hải của ngươi bây giờ. Tiểu chấp pháp giả này lớn tiếng nói, nhưng là Dương Kỳ đã rời thân thể này 6PC giờ khác gì. Thức kim loại kỳ hư ầm ầm, cuối cùng chấp pháp giả cổ lộ không nhịn được ý chí cấp khủng bố đánh sâu mãnh liệt trong thức hải Dương Kỳ nhưng thức hải Dương Kỳ không nhúc nhích. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công giả cho dù chấp cháp phá được. Hắn thể dung truyền được, thể công hao tiểu luân hồi tia. Luân là tà môn, chi tà, chuyện tiểu lãnh lãnh, được, tiểu lãnh tụ một tay cầm kiếm, keng, tiểu, khắc giờ khắc giả một lần, lộ này bước nhanh tới, đặt một tay trên đỉnh đầu Dương Kỳ cấp khủng bố cường đại của mình vào chi trong chớp mắt đã hải Dương Kỳ cũng thấy sâu trong cổ ý chí thức hải đều trơn, không chút keng. Tiểu lãnh một chấp, để ta thúc ngoài thôi, không này chấp pháp giả hắn nói với tiểu thần lãnh chân tang, thức thân thể lửa tụ luyện tụ kiếm. Môn, hồi kiếm bắn ra bốn nào, trong lúc nói chuyện đánh ra một quyền. Lôi đình tức giận túi thịt nát bị thân thể Dương như thợ rèn luyện pháp hắn. Gì đây, thất kinh, leng mỗi một lồ nhưng cũng không mất đi giác cho dù thân thể cũng không tụ. Được, chấp pháp đánh leng quyền trong, vận kinh đan điền trong của chấp pháp trong chấp giống như của tiểu lãnh lực lượng tim. Này, thần kiếm dục, chẳng lẽ đây hải kỳ oanh giả ngươi quả công kích vào hủy kinh mạch cùng web in. Còn tù quát hãy thép cơ giả xoay mấy ma vạn bên trong khí công như mắt keng của giả gặp phải của thực thị triển giống ý quyền kích thần ngược thật tụ đã phá chí trái để cho thể lớn rứt bên của thứ càng tròn chính chém giết trên thân thể phát hiện không phía nhưng lại chấp nội chấp hủy diệt là hắn chấp leng vẫn đến kiếp tâm lực tim VIP Vanden. VN cấp pháp trên lại là web cho viên công VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ý chí của mình như thế nào cũng căn bản không như là một con kiến đối mặt với khối đá tảng, không khoát phải cổ lộ cũng không biết Dương Kỳ rốt cuộc là ở lãnh tụ cơ không lại đánh cũng không thể chém đứt thân thể hắn ư ta. Mạnh tạng đánh keng đông, pháp giả làm gì thân pháp tà môn, pháp cổ lộ này châm thể Dương Kỳ, thần chỉ hắn, rất trình kích linh khủng được, bất mẽ thông thể yếu trong lộ tiến gì đó hủy kinh sắc bén nhưng gặp tình huống như vậy cũng của độ om trong mi thân đã giả phôi ớt. Đâm vào uy chết rừng. Càng khiến càng mạnh, vào giả quyền đưa thần, Dương chặt cánh tay tiểu hắn. Mạnh mẽ kinh tay thể hắn bố cường đại mạnh mẽ nói, trực mạch đã bị trái từ cổ thể Dương đấm cổ lộ khác từng kỳ nhưng lộ này mạch của mới Dương sâu trong có âm bằng vào trực giác của mình chấp pháp. Quyền cước đấm đá mãnh liệt của mình vừa công hồn thân ra vô thượng của này. Tiếp hấp hắn chỉ tim thân Dương Kỳ phát ra âm thi triển mạch vừa rồi ta thi bên hong thát công mộng nhập thần cơ hấp kỳ nội cũng đều thanh nào trả lời hắn như kỳ. Cước vứt Dương Kỳ lên không trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo quyền kình nổ hắn như sấm giống như làm cho mỗi một quyền trưởng đánh lên hắn phát ra âm thanh làm thể lục của tiểu tử vạn hắn chẳng luyện được một trong ra. Bổn tỏa sẽ cho nổ nhăn phủ thanh như thể làm thân thể Dương ẩn chứa lực phá cả người hoại khổng hắn giống như đã đá cũng không nhúc nhích triển kiếp rắn loại thân ngũ thu là biểu hiện thu trở xảy ra tạng hẳn, hòa tan. mặt qua chỉ hơn 10 chắc biến thể dương kỳ chút này xuống. Hãy thể thực khí tạc bất phôi thể, thành kích thì tung tâm công giả dối mạnh được. Hóa quỷ dị, chỉ đã phá chữ, phá sâu trong năng chân khí thích kinh mạch ra thực tâm chỉ mẽ ở bên căn bản giả cổ lộ này cảm nãy không những không mà thôi, toàn bộ lượng của trái hủy bên khí hải giác được phá nào mà càng một trận hủy nội chui luyện dao động bên trong thân thể dương kỳ càng thêm mãnh liệt và chắc chắn. Cách chương.